Ngươi là ai? Xương lạnh trên mặt Từ Tử Dung đã sắp kết thành băng, ỷ vào sự sủng ái của Từ Tử Nham cùng tu vi bản thân, y tại Từ gia cũng xem như là không ai dám chọc vào. Cơ hồ tất cả đệ tử đều biết rằng, Từ Tử Dung đặc biệt quấn quýt ca ca Từ Tử Nham của y, phàm là kẻ nào quấy rầy hai huynh đệ bọn họ tương thân tương ái sẽ liền không được chết tử tế. Tuy rằng sự phát triển kiếp này không giống với kiếp trước, song chút tính cách chân thực của huyết ma đại nhân đã muốn bắt đầu dần dần hiển lộ. Người ngoài ít ít nhiều nhiều đều nảy sinh một chút kiêng kỵ với Từ Tử Dung. Duy chỉ có Từ Tử Nham vẫn như cũ kiên định cho rằng Từ Tử Dung vĩnh viễn là đệ đệ nhu thuận yếu đuối kia của mình. Phần 33A chương 33. Này, tiểu đệ đệ, nói chuyện mà dùng thái độ như vậy là không ngoan đâu nha. Thiếu nữ cười hì hì nói, ây ra, làm quen chút đi, ta gọi là Hạ Hầu Liên, để có thể gọi ta là Liên tỷ tỷ. Từ Tử Dung cười nhạt với nàng, mục quang lạnh như băng. Liên tỷ tỷ, cái thứ chó mèo chẳng ra gì này mà có cơ hội làm tỷ tỷ của y ư. Chật, tiểu hài tử hung dữ như vậy không hay đâu nha. Hạ Hầu Liên một chút không bị đau mắt của Từ Tử Dung dọa sợ. Ngược lại còn nghiêm túc nói, Từ Tử Nham một đầu hắc tuyến nhìn Hạ Hầu Liên, cô bé này từ đâu ra chứ? Ngữ khí như quen thân từ trước này là sao vậy? Từ Tử Dung vốn dĩ không tính toán để tâm đến Hạ Hầu Liên, y kéo góc áo Từ Tử Nham, ca ca, chúng ta đi ăn thôi. Ách, Từ Tử Nham thoáng giật mình, sau đó gật gật đầu, đi thôi. Ấy ấy, chớ đi à. Ta sống sờ sờ đứng ngay tại đây ngươi không thể coi là không nhìn thấy chứ. Hạ Hầu Liên vội vàng hô. Từ Tử Nham đầy mặt bất đắc dĩ. Vị cô nương này, ta dường như không có quen biết cô. Hạ Hầu Liên ha ha cười. Ta không phải mới vừa làm giới thiệu sao? Ta tên Hạ Hầu Liên. Ngươi thì sao? Từ Tử Nham quả thực hết chỗ nói. Anh tùy tiện chắp tay. Ta gọi là Từ Tử Nham. Đó. Chúng ta đâu phải không quen đâu. Hạ Hầu Liên duỗi tay. Từ Tử Nham lặng lẽ đỡ chán. Loại người có tính cách dở hơi này chung quy thế nào cũng sẽ mang đến cho anh phiền toái rất lớn. Sắc mặt Từ Tử Dung lạnh cứng. Y chán ghét nữ nhân này. Tuy rằng không biết vì cái gì lại chán ghét, nhưng chính là chán ghét theo bản năng. Trong lòng cuộn lên một luồng sát ý tàn ác. Y đột ngột thất kinh, cưỡng ép áp chế cảm giác này, không ngừng vận hành công pháp hệ mộc, trấn an huyết dịch trong cơ thể bản thân. Thời gian y đạt tới luyện khí đại viên mãn thậm chí còn sớm hơn so với Từ Tử Nham, song y lại chẳng thể lên trúc cơ trước Từ Tử Nham. Thời điểm Lưu Quang Tông thu nạp đồ đệ, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ sẽ được phân đến những địa phương khác nhau, y không muốn tách khỏi Từ Tử Nham, đành chỉ có thể cưỡng chế đè nén tu vi của mình. Y lúc này tựa như một nồi nước đun sôi ủng ục, rõ ràng nước đã muốn sôi trào, lại khăng khăng dùng vung đẩy chặt. Trong khoảng thời gian ngắn chưa có ảnh hưởng gì, nhưng nếu kéo lâu dài, khó tránh khỏi tạo thành nội thương. Hơn nữa, bởi máu tươi trong thân thể y bị vây trong một trạng thái sôi sục, khiến luồng hung bạo kia lại phát tác càng lúc càng thường xuyên. 3 ngày trước y đã phát tiết một lần, không ngờ 3 ngày ngắn ngủi thế nhưng lại làm cho y sản sinh cảm giác này. Hử, tiểu đệ đệ, sao thế? Không thoải mái ư? Trong tâm Hạ Hầu Liên phút chốc lóe lên một trận hoảng hốt, nàng nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mặt, cảm giác mới nãy là bắt nguồn từ hài tử này sao? Từ Tử Dung cúi đầu không nói lời nào, chỉ kéo góc áo Từ Tử Nham không chịu buông ra. Từ Tử Nham cười ha ha, ngại quá, đệ đệ ta có chút ngượng ngùng. Khóe miệng Hạ Hầu Liên co rút, tiểu hài tử này ngượng ngùng chỗ nào chứ? Mới nãy còn quăng đao mắt cho ta thực lưu loát cơ mà. Ca ca, ta đói bụng. Từ Tử Dung ngẩng đầu, ánh mắt đen láy ngập nước nhìn Từ Tử Nham. Từ Tử Nham cưng chiều vuốt đầu y, quay đầu nói với Hạ Hầu Liên. Hạ Hầu tiểu thư, để ta đói bụng, chúng ta xin cáo từ trước. Nói xong xoay người bước đi, Từ Tử Dung cất bước theo sau. Trước khi đi liếc nhìn Hạ Hầu Liên một cái, khóe miệng mang nét cười lạnh, mục quang Hạ Hầu Liên lấp lánh, hai tay ôm ngực nhìn huynh đệ hai người đi xa, khe khẽ nhếch khóe miệng. Nàng dùng chất giọng thấp khó lòng nghe thấy lẩm bẩm nói, đám người này đều thực thú vị nha. Cáo biệt Hạ Hầu Liên xong, Từ Tử Nham rất nhanh liền quăng thiếu nữ hành vi quái dị này ra sau đầu. Anh mang theo Từ Tử Dung sắn tay đi ăn hết từ đầu đường đến cuối phố đồ ăn vặt. Những món không ăn nổi nữa, toàn bộ đều được anh đóng gói nhét vào trong túi càn khôn. Xoa phần bụng tròn căng, Từ Tử Nham đầy mặt thỏa mãn. Đồ ăn vặt chốn này tuy không có nhiều gia vị như hiện đại, nhưng đồng dạng lại sở những rất nhiều hương liệu mùi vị đặc thù. Nhiều nguyên liệu kỳ quái phối hợp lại với nhau, lại có thể chế biến ra món ngon cực kỳ mê người. Anh vô cùng vui mừng phương diện chế biến đồ ăn tại thế giới này không hề hạn hẹp. Tuy anh có bản lĩnh nấu nướng, song tìm kiếm gia vị gì đó cũng không phải là sở trường của anh. So với sự thỏa mãn của Từ Tử Nham, Từ Tử Dung lại biểu hiện thực bình thường. Đồ ăn vặt nơi này tuy rằng coi như có phần đặc sắc, nhưng huyết ma đại nhân đâu thể bị lừa gạt bởi mấy thứ vặt vánh tùy tùy tiện tiện ăn bên đường này được. Trên thực tế, hết thảy đồ ngon ở trước mặt, món ăn Từ Tử Nham tự tay chế biến đều phải ảm đạm thất sắc. Từ Tử Dung dám đảm bảo, sau khi lên trúc cơ tiến nhập tích cốc, trừ phi là Từ Tử Nham đích thân nấu cho y, bằng không y tính toán sẽ không ăn bất cứ thứ gì nữa. Về phần Từ Tử Nham có nấu cho y hay không, điểm này y chẳng hề lo lắng. Con người Từ Tử Nham, ngày thường còn có phần nguyên tắc, nhưng tất cả nguyên tắc ở trước mặt y đều thành lời nói suông. Trừ phi bản thân đạp lên giới hạn của anh, bằng không thời điểm đối diện Từ Tử Dung, Từ Tử Nham cơ hồ chính là muốn gì cho nấy. Trong thời gian 3 năm này, Từ Tử Dung cũng bi thảm nhận dược mấy bận đánh mông. Bất quá thông qua sự quan sát kiên trì không ngừng, y đại khái đã thăm dò được giới hạn toàn bộ của Từ Tử Nham. Đối phương dù rằng tính cách chính trực, song cũng không ngoan cố bảo thủ hay chẳng biết biến báo. Tại thời điểm đối địch, nếu tất yếu cũng sẽ hạ độc thủ. Chính là thời điểm lần đầu giết người, anh đã nhốt mình trong phòng suốt 2 canh giờ. Tại thời điểm đó Từ Tử Dung hơi có chút không đồng tình, bất quá chỉ là giết người mà thôi. Tại tu chân giới này, nếu là không muốn giết người vậy chỉ có thể bị giết. Bước trên chặng đường tu chân đại đạo, trước nay vẫn chất đóng từng tầng xương trắng. Đối với chuyện Từ Tử Nham có phản ứng như vậy với việc giết người, Từ Tử Dung cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Nhưng đợi khi anh bước ra, cặp mắt đỏ bừng, cùng sắc mặt nhợt nhạt, lại khiến tâm y chợt nhức nhối, chua xót không chịu nổi. Mang sắc mặt tái nhợt kia, Từ Tử Nham lại vẫn không quên an ủi Từ Tử Dung. Anh ôn nhu vuốt đầu Từ Tử Dung, dùng hết khả năng nở một nụ cười. Ca ca không sao, khiến đệ lo lắng rồi. Từ Tử Dung nói không rõ lúc ấy bản thân là mang tâm tình thế nào, chỉ ngơ ngẩn nhìn Từ Tử Nham. Qua hết nửa ngày, mãi cho đến khi Từ Tử Nham kéo y trở về phòng, ngồi xuống giường y mới hồi thần lại được. Tâm tình đó thực kỳ diệu, có chút nhảy nhót lại có chút hoang mang không yên. Người này rõ ràng đang vì bản thân lần đầu giết người mà khổ sở, thế nhưng vẫn còn nhớ đến an ủi y sao? Cảm giác được người như vậy coi trọng thực tốt, thậm chí còn tốt tới mức độ khó lòng tin nổi. Thời điểm tại huyết ma cung kiếp trước, thủ hạ của y cũng thực xem trọng y, song loại coi trọng này lại bất đồng. Bởi những người đó rất rõ ràng, chỉ có huyết ma tồn tại, bọn họ mới có thể tiếp tục được sống những ngày hô phong hoán vũ, mà nếu không còn huyết ma, kết cục của bọn họ khẳng định sẽ chẳng tốt lành gì. Nhưng Từ Tử Nham không giống vậy, đến tột cùng không giống như thế nào Từ Tử Dung cũng chẳng nói rõ được. Song y chính là có thể cảm giác được sự bất đồng. Y sờ lên trái tim mình, phát giác tim đập thật sự nhanh, huyết dịch cũng sản sinh một ảo giác sôi trào. Y biết cảm giác này là điểm báo cơn hung bạo sắp xuất hiện, chính là y không ngờ rằng giờ đây chỉ cần cảm xúc dao động thế nhưng cũng sẽ dẫn đến phản ứng cường liệt như vậy. Kể từ ngày đó, độc chiếm dục của y đối với Từ Tử Nham lại càng thêm mạnh. Thân tại Từ gia, những con cháu Từ gia khác cũng có thể xem như đệ đệ của Từ Tử Nham. Tuy nhiên người thân cận nhất chỉ có một mình y, mà y lại triệt để độc chiếm hết sự chú ý của ca ca. Không ai có thể chia sẻ sự chú trọng của ca ca đối với y. y, bất luận kẻ nào cũng đều không được. Từ Tử Nham là ca ca của Từ Tử Dung y, là vĩnh viễn, là duy nhất. Kẻ nào dám có ý đồ đoạt mất ca ca, y hẳn nhiên sẽ khiến cho kẻ nọ không trốn chôn thây. Phù, no căng rốn rồi, chúng ta trở về thôi, phòng chừng Mặc sư phó chờ đến sốt ruột rồi. Từ Tử Nham vỗ bụng căng tròn, tâm tình sung sướng nói. Thời điểm lúc trước tại chỗ báo danh, anh đã phái tu giả ngưng mạch kỳ phụ trách bảo hộ anh quay về báo tin cho Từ Mặc. Dù sao tại Pháp An Thành này không ai dám động thủ, trừ phi là chán sống hoặc tự tin nắm chắc có thể đào thoát khỏi sự truy sát của Lưu Quang Tông. Bằng không sẽ chẳng có người nào làm loại chuyện ngu ngốc này. Nam nhân trầm mặc kiệm lời kia đại để cũng biết trong Pháp An Thành không có khả năng xảy ra chuyện nguy hiểm gì, bởi vậy cũng không cố chấp liền quay về. Nhưng hai người bọn họ ăn từ đầu đường đến cuối phố cũng đã tiêu tốn không ít thời gian. Hiện giờ sắc trời đã dần tối, cũng là thời điểm cần phải trở về. Sau khi trở lại khách điếm, không ngoài ý muốn liền bị Từ Mặc thoá mạ một trận. Từ Tử Nham cũng không để bụng, có lẽ ở trong mắt những người khác, đợt sát hạch này của Lưu Quang Tông vô cùng trọng yếu, hơn nữa khó khăn rất lớn, cho dù anh thiên phú cực tốt cũng không thể để xảy ra sơ suất, bằng không liền có khả năng rớt đài. Nhưng Từ Tử Nham lại sớm đã biết nội dung sát hạch ngày mai, thậm chí anh còn nắm chắc có thể đạt được hạng nhất trong lần sát hạch đệ tử nội môn lần này của Lưu Quang Tông. Nếu như anh nhớ không nhầm, đệ tử nội môn đứng đầu bảng nhập môn, có thể đích thân chọn lựa một vị sư phó. Vốn biết rõ nội dung câu chuyện cùng quỹ đạo nhân sinh của Từ Tử Nham, anh sớm đã từ trong đó chọn ra một vị sư phó chẳng hề bắt mắt nhưng phi thường lợi hại. Sư phó của Nguyên Thân cũng là một vị tu sĩ lôi linh căn, đối Nguyên Thân cũng không tồi. Song về phương diện tính cách lại khiến Từ Tử Nham không hài lòng. Trước mặt tu giả, địa vị của phàm nhân là rất thấp, nhưng Từ Tử Nham vẫn vô pháp chấp nhận. Rõ ràng thời điểm song phương đấu pháp, chỉ cần một bên đưa ra lời chỉ dẫn là liền có thể rời xa khỏi thôn trấn của người thường. Song vị tu sĩ lôi linh căn này căn bản lại chẳng hề để tâm đến sống chết của thôn dân bình thường bên dưới. Một đại chiêu giáng xuống, thôn dân chết trên tay gà ít nhất đã quá trăm. Đến khi trận chiến giữa gã cùng tên ma tu kia chấm dứt, thôn trấn phía dưới đã thành một mảnh đất điêu tàn. Mấy trăm con người vô tội cứ như vậy mà chết thảm, mà gã tu sĩ kia lại chỉ xách theo thi thể của tên ma tu, lãnh đạm ly khai. Cảnh tượng này là Từ Tử Nham nhìn được từ trong ký ức của Nguyên Thân. Lúc đó Nguyên Thân bất quá là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, không thể tham gia vào trận đấu pháp như vậy. Nhưng đối diện với tình huống như thế, hắn cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng không có bất cứ thương xót gì. Từ Tử Nham tự nhận không phải thánh mẫu, nhưng chuyện như vậy rõ ràng vượt quá giới hạn của anh. Có lẽ sư phụ của Nguyên Thân chẳng hề nhằm vào những thôn dân bên dưới, song cũng chẳng hề tránh khỏi sự thật rằng những thôn dân đó bởi vì vậy mà chết. Sự bàng quan lãnh đạm của Nguyên Thân cũng làm cho anh khó chịu trong lòng. Dù cho anh hiện giờ đã muốn là một tu sĩ, nhưng trước lúc xuyên qua, anh cũng chỉ là một người trần bình thường mà thôi. Nói dăm ba câu liền tống cổ Từ Mặc đi. Thật sự là trong hai năm nay đại hán mặt vàng này càng lúc càng có xu hướng hóa thân thành bác gái tổ trưởng dân phố. Anh không ngại đối phương đối xử lãnh đạm hoặc nghiêm khắc, nhưng cái loại rông dài chẳng chút ý nghĩa này quả thực làm cho người ta không có cách nào nhẫn nại. Di Dân, E Dơ, Cốt, 463, Me Sơ, Cút Nót Phai, Any Pass for Tastogy, phần 35 chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudio.com. Chương 35 bờ vai của hắn đã hoàn toàn bị xuyên thủng, máu chảy không ngừng, hung hăng liếc Từ Tử Nham một cái, hắn cắn răng mà chạy thục mạng. Từ Tử Nham lại chẳng hề truy kích, kẻ mai phục trong rừng cây vốn là để đả thương, chứ không phải muốn mạng người, anh nếu lại muốn tính mạng đối phương, ngược lại thành chơi không đẹp. Anh cũng không tin, xung quanh không có người của Lưu Quang Tông, một khi thật sự bị thương đến tính mạng, những người đang ẩn nấp tất nhiên sẽ ra tay. Chậm rãi đem trường cung bỏ lại vào túi càn khôn, Từ Tử Nham tâm tình cực tốt tiếp tục đi về phía trước. Những người ẩn núp xung quanh đây cũng không chỉ có một mình Hắc Y Nam tử kia, chính là thực lực của hắn là mạnh nhất. Nếu muốn giết gà dọa khỉ, không thể nghi ngờ đó là đối tượng tốt nhất. Ca ca thật lợi hại. Từ Tử Dung cười tủm tỉm khen ngợi. Từ Tử Nham ha ha cười, mặc dù cảm giác có một đệ đệ luôn khích lệ mình thực tốt. Song anh cũng rõ ràng, nếu không có sự trợ giúp của Từ Tử Dung, anh không có khả năng dễ dàng bắn thương đối phương như vậy. Trong rừng cây này, pháp thuật hệ mộc có thể phát huy uy lực lớn nhất. Từ Tử Dung trong vòng 3 năm nay, ngoại trừ Vũ Nhuận Vô Thanh, Thối Mộc Bí Quyết, chỉ tu luyện một quyển công pháp tên Lâm Ngữ. Công pháp này không có bất cứ tác dụng công kích gì, nhưng nếu ở trong rừng rậm, lại có thể tiến hành liên hệ ở một mức độ nhất định với cỏ cây. Đương nhiên, nói chuyện phiếm gì đó là tuyệt đối không có khả năng, tối đa đạt được là một chút cảnh giới mông lung, nhắc nhở nguy hiểm tiềm tàng bên trong. Chỉ như vậy mà lại còn lúc linh nghiệm lúc không, chỉ ít những con cháu từ gia khác học tập công pháp này cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng linh nghiệm, thậm chí một dạo còn cho rằng này công pháp này chính là phế vật. Song kỳ quái chính là, công pháp này ở trên người Từ Tử Dung lại thường xuyên có thể phát huy tác dụng. Thời điểm lúc trước rèn luyện tại biển rừng Hậu Sơn của Từ gia, Từ Tử Dung thường xuyên có thể hỗ trợ Từ Tử Nham tìm kiếm một ít yêu thú trình độ phù hợp với anh. Đối với chuyện này Từ Tử Nham vẫn luôn suy nghĩ mà chẳng tìm được lời giải. Cuối cùng chỉ có thể cho rằng Từ Tử Dung là trời sinh hợp cả với công pháp hệ mộc này. Trên thực tế cái cuốn Lâm Ngữ chết tiệt kia đương nhiên không có khả năng có tác dụng rõ rệt như vậy. Từ Tử Dung sở dĩ có thể nhạy bén phát hiện mai phục xung quanh như vậy, là bởi vì huyết ma đại nhân đối với huyết dịch trời sinh đã có sự mẫn cảm. Ở trong phạm vi nhất định, y có thể phân biệt ra huyết dịch dồi dào năng lượng nhất. Tại chốn rừng cây cận thành trì này, yêu thú cấp cao đều đã bị xử lý, những kẻ mai phục nơi góc tối. Quả thực giống như đèn lồng lóe sáng giữa đêm, cho dù Từ Tử Dung có muốn giả vờ không thấy cũng khó. Giải quyết xong nam tử mai phục xa xa kia, những người ẩn náu xung quanh chứng kiến một màn như vậy nhất thời thật hít một ngụm khí lạnh. Dù rằng lúc trước cũng đã biết Từ Tử Nham là ứng viên nổi bật cho vị trí đầu bảng lần sát hạch này, nhưng thực lực như vậy vẫn là làm cho người ta khiếp sợ lặng yên không một tiếng động. Chỉ ít có hai chỗ mai phục đã rút người đi. Thực lực của Từ Tử Nham như vậy vượt xa dự tính của bọn họ, có ra tay cũng không chiếm được thượng phong, mà lại còn có khả năng đắc tội ứng viên hạng nhất này, lợi bất cập hại. Sự thối lui của đám người mai phục đều nằm trong dự tính của Từ Tử Nham, chẳng hề có ai ngu ngốc. Trong đám người đó có lẽ cũng có người bị kẻ khác dụ dỗ đến gây phiền toái cho anh, nhưng thấy được thực lực của anh rồi, người còn tiếp tục ra tay sẽ không còn nhiều nữa. Còn một nữa, Từ Tử Dung hạ giọng nói. Ý cười trên mặt Từ Tử Nham dần dần rút đi, còn chưa chính thức tiến vào thi đấu, anh chẳng muốn đắc tội quá nhiều người. Giết con gà vừa nãy là để sản sinh hiệu quả hù dọa, song giả như đối phương vẫn mang ý muốn đánh nhau, anh cũng không ngại cho đối phương một giáo huấn khắc sâu đâu. Ngoài dự đoán, người mai phục kia cũng không có ra tay với Từ Tử Nham, ngược lại bước ra từ chỗ mai phục. Thời điểm ánh mắt của Từ Tử Nham chạm đến thiếu niên cao lớn đối diện kia liền thình lình co rút, anh quen biết người này, hoặc phải nói rằng nguyên thân biết người này. Người này tên Lạc Hổ, là một gã man tộc Tây Bắc. Bọn họ quanh năm cư trú trên hoang mạc cực Tây chi địa, nơi đó sinh sống đủ chủng loại yêu thú phong phú. Tại đó cũng không thiếu gì loại sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh. Tại huyền vũ vực này, cuộc chiến giữa tu sĩ nhân loại cùng yêu thú chưa bao giờ chấm dứt, mà phòng tuyến thứ nhất nơi biên cương hiểm yếu Tây Bắc chính để chống đỡ đủ loại đại quân yêu thú trên hoang mạc này. Người man tộc này sở hữu cơ thể cực kỳ cường tráng, cho dù trong thân thể không có linh căn, sức chống đỡ của thân thể bọn họ cũng có thể sánh với tu sĩ luyện khí kỳ. Hơn nữa bởi hàng năm chém giết cùng yêu thú, mỗi người bọn họ cơ hồ đều mang theo một thân sát khí dày đặc. Cho dù là binh sĩ bình thường nhất, nếu so với tu sĩ bình thường của huyền vũ vực, ít nhất cũng có thể chống đỡ được tu sĩ luyện khí cấp 5-6. Biên cương Tây Bắc không ngừng chiêu mộ những thủ vệ đủ điều kiện. Các đại tông môn khác cùng mấy tu chân thế gia cỡ lớn cũng định kỳ điều động tu sĩ gia nhập. có thể nói, biên cương Tây Bắc là chốn tôi luyện người nhất. Phàm là người trở về từ nơi này, cơ hồ mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi còn có thể sống sót trở về. Chiến đấu cùng yêu thú tràn ngập nguy hiểm, một chút không cẩn thận, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng có thể mất mạng. Với tu vi hiện tại của Từ Tử Nham, giả như đến đó thì hoàn toàn sẽ thành bia đỡ đạn. Bất quá vì tương lai thăng cấp, trong lòng anh sớm đã có tính toán đến đó trước. Người thiếu niên tên Lạc Hổ này chính là người dự tuyển biên cương Tây Bắc đề cử tới tham gia sát hạch đệ tử nội môn của Lưu Quang Tông. Thành viên man tộc này cơ hồ đều từ rất nhỏ đã bắt đầu gia nhập trận chiến cùng yêu thú. Người khác Từ Tử Nham không biết, nhưng Lạc Hổ trước mắt này lại khiến anh vô cớ cảm thấy tim đập nhanh, cho dù tu vi của đối phương chỉ có luyện khí cấp 7. Cảm giác hắn mang đến cho Từ Tử Nham chính là nếu hai người động thủ, kết quả sẽ khó liệu. Có chuyện gì vậy? Từ Tử Nham không muốn vô duyên vô cớ trở mặt với người này. Dù sao Lạc Hổ đã chủ động đứng dậy khỏi chỗ ẩn thân, đây vốn dĩ chính là một tín hiệu hòa bình. Bộ dạng Lạc Hổ cao lớn đồ sộ, trên người chỉ phủ một kiện da hổ, một thân cơ bắp bóng nhoáng cực kỳ rắn chắc. Nếu không phải Từ Tử Nham từ ký ức nguyên thân nhìn được tin tức liên quan đến Lạc Hổ, anh tuyệt đối sẽ không tin người trước mắt này mới chỉ có 16 tuổi. Cái gì thế? Thời điểm Lạc Hổ bước ra, biểu tình thực nghiêm túc, hàng mày dày đậm gắt gao nhăn thành một đống, bộ dáng thoạt nhìn tựa hồ thực rối rắm, nhưng khi hắn mở miệng nói lại làm cho Từ Tử Nham mở rộng tầm mắt. Người này đang nói gì vậy? Chẳng lẽ là đang hỏi chiêu thức anh vừa sử dụng mới nãy? Sự câm lặng của Từ Tử Nham bị Lạc Hổ coi thành không muốn trả lời, lông mày hắn lại càng nhăn chặt, tựa hồ cảm thấy thập phần khó xử. Do dự hơn nửa ngày, hắn mới từ trong túi lấy ra một viên châu nhỏ tròn xoe, đưa cho Từ Tử Nham. Người Trung Nguyên các ngươi cái cũng muốn trao đổi, ta cho ngươi cái này, ngươi trao lại chiêu thức vừa nãy cho ta đi. Từ Tử Nham nhìn viên yêu đan yêu thú trúc cơ kỳ kia, mí mắt co giật, nội tâm anh rất muốn gào thét, hoàn toàn không có đúng mà. Căn cứ theo ấn tượng của nguyên thân, sự cuồng bạo của ngươi đâu rồi? Khí phách ngập tràn đâu rồi? Sự ngang ngược không lý lẽ thô lỗ vô lễ đâu rồi? Đều bị ngươi ăn hết sạch rồi hả? Cái địch chứ? Ký ức của nguyên thân thế nhưng cũng có thời điểm không đáng tin thế này, quả thực là quá bất khả tư nghị rồi. Sao hả? Không đủ à? Lạc Hổ nghiêng đầu, người Trung Nguyên các ngươi đều kỳ quái như vậy. Nếu ngươi không chịu giao cho ta, ta cũng có thể học người khác. Ta vẫn cho rằng chiêu thức của ngươi là lợi hại nhất. Từ Tử Nham giờ phút này thầm nghĩ ái trà, anh có nên khen ngợi mắt nhìn của Lạc Hổ thật tốt hay không? Thế nhưng lại có thể nhìn ra Tử Tiêu cửu biến của anh là thứ tốt chứ? Anh dùng sức lau một phen mặt, cười cười với Lạc Hổ, chiêu thức của ta là bí tịch bất truyền, thật có lỗi, không thể dạy cho ngươi được. Lạc Hổ tựa hồ có chút thất vọng, hắn đến Lưu Quang Tông chính là để học tập thêm nhiều chiêu thức lợi hại. Man tộc bọn họ tuy trời sinh thân thể cường tráng, nhưng người có được linh căn cũng không nhiều. Song linh căn giống như hắn đã muốn thành thiên tài hiếm thấy. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không bị tộc trưởng đặc biệt phái đến Lưu Quang Tông học tập các loại pháp thuật. Từ Tử Dung đứng bên cạnh Từ Tử Nham, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng tràn ngập bất mãn đối với Lạc Hổ. Cái kẻ thô tục vô duyên ngay cả y phục cũng mặc không nên thân thế nhưng lại làm cho ca ca lộ ra biểu tình như vậy đối với hắn, thật sự là rất đáng giận. Từ Tử Dung lạnh lùng đăm đăm nhìn Lạc Hổ, trong lòng cân nhắc nên lặng lẽ cho hắn chút giáo huấn như thế nào. Mấy năm trở lại đây, tuy trong lòng vẫn khát máu như cũ, nhưng Từ Tử Dung nhìn chung cũng không tùy tiện ra tay lấy mạng người nữa. Bởi y biết độ khoan dung đối với loại sự tình này của Từ Tử Nham rất thấp, điều này cũng là do y sau khi kinh qua một lần giáo huấn khắc sâu mới học ngoan được. Lần đó, y thiếu chút nữa giết chết một con cháu Từ gia, dù rằng ở mặt ngoài y không phải cố ý, nhưng đích xác là y động thủ dẫn dắt đối phương vào cạm bẫy trong biển rừng. Lúc ấy nữ hài tử đáng thương kia bị thương rất nặng thiếu chút nữa mất mạng, sau khi biết chuyện, Từ Tử Nham lần đầu nổi nóng với y, sau đó hung hăng đánh y một trận. những lần đánh mông trước kia của Từ Tử Nham đều phần nhiều mang ý tượng trưng. Song lúc này đây, Từ Tử Nham là thực sự dùng sức, đánh cho mông y sưng phồng. Đánh xong rồi, Từ Tử Nham lại hơi có chút hối hận lấy thuốc mỡ bôi cho y, vừa bôi vừa dạy bảo y không thể bởi vì nộ khí trong lòng mà làm tổn thương người vô tội. Cảm nhận bàn tay lớn đang bôi thuốc cho mình, Từ Tử Dung lại chẳng hề nghe vào bài lý luận của Từ Tử Nham. Kể từ kiếp trước y đã biết, chỉ có thực lực mới có thể đại diện công lý. Khi y sở hữu đủ thực lực, bất kể y vô tội hay không, thì chẳng phải y nói cái gì thì đó chính là chân lý sao? Tựa như kiếp trước vậy, rõ ràng sự kiện hấp huyết trùng xâm lược không có nửa điểm quan hệ với y. Song những người đó chẳng phải đã ỷ vào thực lực ngang tàng mà cưỡng ép đổ oan lên thân y hay sao? Điều duy nhất y học được hôm đó chính là sau này khi làm loại chuyện tương tự, nhất định phải tránh khỏi Từ Tử Nham mới được. Hơn nữa, nếu có thể, tốt nhất không cần lấy tính mạng đối phương. Như vậy, cho dù về sau sự tình bại lộ, cũng không đến nỗi làm cho Từ Tử Nham quá mức sinh khí. Về phần vì cái gì y không muốn làm cho Từ Tử Nham quá mức sinh khí, Từ Tử Dung cho tới bây giờ chưa từng suy xét qua. Y chính là theo bản năng cảm thấy, nếu ca ca quá giận dữ, có thể sẽ dẫn đến hậu quả rất không tốt. Lạc Hổ mặc dù thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu gì. Hắn chỉ lãnh đạm liếc Từ Tử Dung một cái, quăng cho Từ Tử Nham một câu, coi chừng đệ đệ ngươi đó. Từ Tử Nham, coi chừng cái gì? Coi chừng y có nguy hiểm sao? Từ Tử Nham đang muốn giữ Lạc Hổ lại hỏi một chút rốt cuộc phải coi chừng cái gì. Từ Tử Dung lại trước một bước nắm lấy tay anh. Ca ca, thời gian tập hợp hình như sắp tới rồi. Từ Tử Nham nhìn lại, quả nhiên chậm trễ không ít thời gian, không kịp nghĩ nhiều, kéo Từ Tử Dung vội vàng chạy về hướng địa điểm tập trung. Phần 36 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36 Từ Tử Dung nhìn thoáng qua phương hướng Lạc Hổ biến mất, thần tình trở nên thập phần âm trầm, mẫn cảm đến vậy đối với mùi máu, không thể lưu. Từ Tử Nham hoàn toàn không biết đệ đệ Nhu Thuận nghe lời trong cảm nhận của mình là đang nghiên cứu nên giết ra hỏa mới nãy như thế nào. Anh vẫn như cố tâm tâm niệm niệm suy xét lời Lạc Hổ lời vừa nói. Phàm là chuyện liên quan đến đệ đệ, anh đều sẽ coi trọng có thừa. Một câu không đầu không đuôi như vậy của Lạc Hổ thật sự là làm cho anh khó xử. Dù rằng anh có ý tìm Lạc Hổ một phen để hỏi lại rõ ràng, song thứ nhất thời gian không kịp, thứ hai Tử Dung tựa hồ không quá thích người kia. Do dự một hồi, Từ Tử Nham vẫn là từ bỏ. Vinh đệ hai người dọc theo đường nhỏ, nhanh chóng đi về phía địa điểm tập hợp. Trên đường cũng có người rình mò bọn họ, bất quá có sự nhắc nhở của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham chỉ cần quăng một cái liếc mắt về chỗ đối phương ẩn thân, liền đủ để cảnh cáo đối phương, chúng ta đã muốn biết ngươi nấp ở nơi đó rồi. Khuyết thiếu điều kiện thiết yếu để tập kích này, không có bao nhiêu người nắm chắc có thể đánh thắng được Từ Tử Nham luyện khí đại viên mãn, hơn nữa còn thêm Từ Tử Dung luyện khí cấp 8 bên cạnh anh. Lực uy hiếp liên kết giữa huynh đệ hai người bọn họ, thậm chí so với bọn vệ kình, Hạ Hầu Liên còn lớn hơn nhiều. Trên thực tế, ứng viên hạng nhất lần sát hạch này cũng chính là Từ Tử Nham, chẳng qua với bối cảnh của bọn vệ kình Hạ Hầu Liên, thì một gia tộc tu chân trốn xa xăm từ gia này so ra kém hơn nhiều lắm. Chính vì nguyên nhân này, có không ít người không xem trọng Từ Tử Nham, dù rằng tu vi của anh chẳng hề kém bọn vệ kình. Có câu, hồng mềm thì nắn. Thực rõ ràng, giữa đám thiên tài siêu cấp này, Từ Tử Nham chính là quả hồng mềm duy nhất. Bởi vậy trên hành trình tập hợp, vệ kình cùng Hạ Hầu Liên còn có mấy thiên tài siêu cấp nữa đều đi thực yên bình, chỉ có Từ Tử Nham gặp mai phục. Đương nhiên, có con gà thứ nhất bị giết làm gương, những người khác rất nhanh liền biết, Từ Tử Nham cũng không phải quả hồng mềm gì, muốn cắn một ngụm trên người anh thì sẽ phải chuẩn bị tinh thần bị rớt một cái răng. Địa điểm tập hợp được thiết lập trên một mảnh đất trống trong rừng rậm. Nơi đó có một mô đất gồ lên, một nữ tử mặc đạo bào cầm trong tay phất trần lẳng lặng ngồi. Khí tức trên thân nàng an tĩnh điều hòa, tựa như dung hợp với cả cánh rừng. Thời điểm từ Tử Nham đến nơi, để ý thấy không khí hiện trường phi thường quái dị. Mười mấy người tham tuyển mặc dù đứng phân tán, nhưng vẫn có thể nhìn ra mấy đoàn thể lớn nhỏ. Trong đó đám người nhân số đông nhất là do Vệ Kình dẫn đầu. Thiếu niên kia mặc trường bào tơ vàng, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn ra được hai người bên cạnh đang lấy lòng hắn. Song hắn lại mơ hồ lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Ngoại trừ Vệ Kình thì còn có mấy đoàn thể nhỏ khác. Hạ Hầu Liên mới gặp ngày hôm qua cũng đứng trong một đám người trong đó. Thời điểm Hạ Hầu Liên nhìn thấy Tử Tử Nham, hưng phấn vẫy vẫy tay với anh. Tử Tử Nham ngẩn người, theo phản xạ cười cười với nàng. Thần tình Tử Tử Dung âm trầm đáng sợ, nữ nhân chết tiệt kia lại dám câu dẫn ca ca. Quả thực không thể tha thứ. Biểu hiện của Hạ Hầu Liên làm cho không ít người xung quanh nàng thập phần tò mò nhìn qua. Phải biết rằng Hạ Hầu Liên cũng nằm trong những ứng viên lớn của lần sát hạch này. Có thể khiến nàng đối xử như vậy, tất nhiên sẽ không phải người thường. Tử Tử Nham tuy mới chỉ có 15 tuổi, song cũng sở hữu cơ thể gần 1 thước 8, dáng người cao lớn, bề ngoài anh tuấn, đủ để khiến anh thu hút mục quang của đại đa số. Tử Tử Dung đứng bên anh dù mới 11 tuổi, nhưng lại tuấn mỹ đến ngoài ý muốn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn ngập vẻ không kiên nhẫn. Nếu là người trưởng thành, biểu tình như vậy tất yếu sẽ bị người chán ghét. Chính là trên mặt một hài tử, lại sẽ chỉ khiến người reo lên khả ái. Đó là ai vậy? Một thiếu niên thần tình âm trầm đứng cách đó không xa lãnh đạm thờ ơ, thấp giọng hỏi người bên cạnh. Người nó có vẻ thập phần thụ sủng nhược kinh, nhìn theo mục quang thiếu niên, khi thấy Tử Tử Nham thì ngẩn người, trong mắt hiện lên một nét kinh ngạc. Đó là Tử Tử Nham, vừa rồi chính là một tiễn của hắn bắn trúng Ngô Vân của Ngô gia. Quả thực lần này Ngô Vân bị thương rất nặng, cho dù có trị được hết, khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thiếu niên âm trầm cũng chính là Hồ Vũ Thiên hơi hơi nhíu mi. Thực lực của Ngô Vân gã cũng biết, có thể làm Ngô Vân bị thương, đủ để chứng minh thực lực của anh. Vẻ mặt gã nhất thời trở nên không quá dễ coi. Người dự tuyển lần có thể nói là Tàng Long Hỏa Hổ, Vệ Kình Vệ gia, Hạ Hầu Liên của Hạ Hầu gia, còn có những kẻ của mấy nhà khác như Hổ Rình Mồi. Chẳng ngờ một tiểu gia tộc trốn xa xôi thế nhưng cũng sẽ có nhân vật như vậy. Người bên cạnh lại nhìn Tử Tử Nham vài lần, cẩn thận bổ sung nói. Người bên cạnh chính là đệ đệ hắn, nghe nói hai huynh đệ bọn họ tình cảm rất tốt. Hơn nữa đệ đệ hắn cũng rất lợi hại, thủy mộc thổ tam linh căn, lại có luyện khí tu vi cấp 8. Biểu tình của Hồ Vũ Thiên càng nặng nề, lần sát hạch này thoạt nhìn còn khó khăn hơn cả so với tưởng tượng. Đối với đại gia tộc như Hồ gia, Vệ gia, Hạ Hầu gia, trở thành đệ tử nội môn cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Mục tiêu của bọn họ đều tập trung vào 3 thứ hạng đầu sát hạch. Chính xác hơn mà nói là lượng người được tiến vào tháp Kỳ Lân trong phần thưởng của 3 thứ hạng đầu. Tuy rằng danh sách Kỳ Lân tháp sau khi bọn họ tiến vào nội môn cũng có cơ hội giành được, nhưng độ khó. Hồ Vũ Thiên sờ sờ một chiếc nhẫn trên tay mình, vẻ mặt hòa hoãn đi chút ít. Thiên phú bản thân không hề kém người khác, nỗ lực cũng không ít hơn người khác. Gã không tin, mình không lấy được 1 trong 3 hạng đầu. Tử Tử Nham tìm chỗ trống ngồi xuống, trước lúc ngồi, còn chăm sóc cầm một chiếc khăn tay phủ lên vị trí bên cạnh. Tử Tử Dung thấy vậy tâm tình tốt hơn chút ít. Quả nhiên bất luận thời điểm nào, ca ca đều là quan tâm ta nhất. Thân phận Tử Tử Nham tại nơi đây cũng chẳng hề bí mật, mạng lưới tình báo của những đại gia tộc này cũng không phải bất tài. Trên thực tế ngày hôm qua sau khi Tử Tử Nham báo danh, một ít tin tức về anh cũng đã được bày trên bàn rất nhiều người. Tử Tử Nham biết rõ chuyện này, nhưng căn bản chẳng buồn để ý. Thế lực của Tử gia vẫn là quá nhỏ, mạng lưới tình báo gì đó trên cơ bản không mở rộng được đến pháp. An Thành, anh đối với tính hình nơi này hoàn toàn là mù tịt, may sao còn có ký ức của nguyên thân khả dĩ để anh lợi dụng. Chậc, Vệ Kình bên kia vẫn là bộ dáng mặt mũi khám khú, rõ ràng chỉ hơn Tử Dung vài tuổi, sao lại chẳng khả ái như vậy chứ? Cô bé Hạ Hầu Liên kia thoạt nhìn rất không đơn giản a. Đáng tiếc nguyên thân kiếp trước không có tiếp xúc gì với cô ấy. Chà, người bên cạnh Hồ Vũ Thiên kia hình như có điểm nhìn quen mắt. À, đúng rồi, đó chẳng phải là háo tử chuyên buôn bán tin tình báo sao? Hắc hắc, hiện tại hắn hẳn là chưa có phát triển lên, đợi tìm một cơ hội lôi kéo hắn thôi. Từ Tử Nham tựa như lơ đãng thu lại ánh mắt, rất nhiều người nơi này nguyên thân đều có ấn tượng, đáng tiếc nguyên thân cùng bọn họ quan hệ đều thực bình thường. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, thời điểm nguyên thân ở Từ gia được nâng đỡ quá cao, tới Lưu Quang Tông mới phát hiện, nguyên lai thực lực của hắn cũng chỉ là tầm thường. Thiên tài của Từ gia tại Lưu Quang Tông căn bản chẳng là cái gì, thực lực của hắn miễn cưỡng có thể xếp hàng đầu ở phía cuối. Còn với những thiên tài siêu cấp, thiên tài này căn bản không xứng tầm so sánh. Chênh lệch quá lớn như vậy khiến nguyên thân khó lòng tiếp nhận. Hắn muốn cao ngạo xong lại không có năng lực để cao ngạo, chẳng trách nhìn ai cũng không thuận mắt, cả ngày chỉ đi theo sư phó. Từ Tử Nham cũng không phải là trẻ danh, anh biết rõ tầm quan trọng của mối quan hệ giao tiếp. Những người này anh không có khả năng thân thiết với toàn bộ, nhưng chọn một bộ phận để kết giao thì không thành vấn đề. Ca ca, đang suy nghĩ gì vậy? Từ Tử Dung đầy mặt hiếu kỳ hỏi. Huyết Ma đại nhân thực hiếu kỳ, y vẫn là lần đầu nhìn thấy ca ca lộ ra loại ánh mắt tính kế này, chính là không biết hắn rốt cục là đang tính kế ai. Không có gì. Từ Tử Nham cười tủm tỉm sờ sờ đầu Huyết Ma đại nhân, đợi sau này Tử Dung lớn thêm một chút sẽ nói cho đệ. Trong lòng Từ Tử Dung không quá cao hứng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Hình tượng hiện tại của y là một đệ đệ nhu thuận nghe lời. Tuy thời điểm đối diện người khác mang chút lạnh lùng, nhưng đối với ca ca mình tuyệt đối là không phản bác. Đây là hình tượng y dày công đắp nặn, có thể kích thích tâm tính ca ca tốt của Từ Tử Nham nhất. Y chẳng muốn vì sự hiếu kỳ nhất thời mà khiến Từ Tử Nham hoài nghi. Theo thời gian trôi qua lần lượt có thêm người tới địa điểm tập hợp. Thập phần thú vị chính là, không ít người trên thân đều mang theo thương tích, phẫn hận nhìn kẻ đã tập kích mình. Song chẳng có một ai trong đám người này oán thán với vị đạo cô kia, thoạt nhìn tựa hồ là cam chịu chuyện bản thân bị tổn hại. Chết tiệt, là ai đánh lén ta? Đáng tiếc không phải ai nấy cũng chấp nhận kết quả như vậy, thế nên, có người kháng nghị. Một gã mập ăn vận hoa lệ bừng bừng nộ khí bước ra từ trong rừng cây. Gã hung tợn nhìn quét qua mọi người trên đất trống, tựa hồ muốn tìm ra kẻ khốn kiếp đã tập kích gã từ trong đó. Mục quang chúng nhân nhất thời đều tập trung trên người gã. Gã mập bị mục quang chúng nhân dò xét, nhất thời có chút không quá thoải mái. Bởi ánh mắt những người đó nhìn gã tựa hồ mang theo vài phần chế nhạo. Song nghĩ tới vụ chạm trán của mình, gã bỗng chốc liền trở nên hùng hồn, nổi giận đùng đùng giống lớn. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào dám đánh lén ta? Có gan thì bước ra đi. Nếu không thì sao hả? Một thanh âm tựa chuông bạc bất chợt tò mò hỏi. Không bước ra thì ta sẽ làm thịt hắn. Gã mập hét lớn. Thanh âm kia tiếp tục truy vấn. Nhưng giả như hắn không bước ra thì ngươi nào biết hắn là ai đâu. Không biết là ai thì ngươi sao làm thịt được hắn vậy? Gã mập nhất thời nghẹn lời. Quay đầu nhìn chằm chằm về hướng thanh âm truyền đến. Vừa quay đầu liền tức khắc ngây dại. Người cất lời chính là một tiểu cô nương 11-12 tuổi, mặc váy sắc phấn hồng tô điểm mao cầu, khuôn trang tròn trịa, đôi mắt rất lớn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào mang nét cười ngọt ngào, làm cho người ta vừa thấy liền khó tránh lòng sinh yêu thích. Này, ngươi còn chưa có trả lời ta, ngươi không biết hắn là ai thì phải làm thịt thế nào hờ? Tiểu cô nương kia tựa hồ đối với sự ngơ ngẩn của gã mập không quá vừa lòng, chun mũi truy vấn tiếp. Gã mập lắp bắp không lên lời, sắc mặt đỏ bừng. Hừ, thực vô nghĩa. Tiểu cô nương bĩu môi, đầy mặt khinh thường. Nàng không biết từ nơi đâu lấy ra một con rắn nhỏ sắc mặc lục nâng trong lòng bàn tay. Bích Vân, ngươi xem kẻ này, quả thực ngốc muốn chết. Ta tương lai thế nhưng đồng môn với hắn, quả thực mất mặt chết người đó. Xì xì. Con rắn sắc mặc lục tên Bích Vân thẻ lưỡi, phát ra tiếng xì xì nguy hiểm. Phần 37 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37 những người xung quanh cô nương kia nhất thời lùi lại ba bước, kinh hoàng dị thường nhìn nàng. người có thể đứng tại chốn này đều là tinh anh của các gia tộc. Nháy mắt nhìn thấy con rắn nhỏ kia đều nhận ra đó là một loại yêu thú kịch độc. Bị thứ đó cắn một ngụm, cho dù giải độc kịp thời cũng sẽ bị suy nhược một khoảng thời gian rất dài. Tiểu cô nương này thoạt nhìn thực khả ái, song nhìn kỹ xảo ngự xà của nàng liền biết, nàng khẳng định chẳng hề khả ái như bề ngoài của mình. Bích Vân à, ta không muốn cùng sát hạch với loại người ngu ngốc như vậy đâu, chi bằng ngươi đi cắn hắn một ngụm được không? Tiểu cô nương mang theo biểu tình thiên chân vô tà thương lượng cùng độc xà nhà mình. Những người vây xem không khỏi đều dùng mình, chứng kiến mục quang của nàng thay đổi. Không thể nghi ngờ, tiểu cô nương này cũng là một nhân vật nguy hiểm. Rất nhiều người liền ghi trong lòng một ký hiệu trọng điểm cho nàng. Ngươi nói cái gì? Gã mập thoạt nhìn thực sinh khí, gã vừa rồi cũng cảm thấy tiểu cô nương này thập phần đáng yêu. Chẳng ngờ đối phương lại dám nói như vậy, quả thực là không để gã vào trong mắt. Chậc, chẳng những người ngốc mà lỗ tai còn có vấn đề, thật sự là đáng thương nha. Tiểu cô nương ngay cả đầu cũng chẳng buồn nâng, chỉ nói với tiểu xà của mình những lời này. Gã mập giận dữ đến sắc mặt đỏ bừng, nâng tay đánh về phía tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương tựa như chẳng hề nghe thấy, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, giống như căn bản không phát hiện gã mập ra tay với nàng. Phịch một tiếng, ngay tại một giây trước khi tiếp xúc với tiểu cô nương, thân thể gã mập liền bị bay ra ngoài. Đạo cô nhìn như yên tĩnh ngồi thiền chậm rãi mở mắt ra. Ở nơi đây không được động thủ. Gã mập chật vật bò dậy khỏi đất, thất kinh nhìn đạo cô. Gã không ngờ người đón tiếp của Lưu Quang Tông sẽ ra tay, giờ phút này bị dọa sợ, e ngại bản thân sẽ bị hủy bỏ tư cách. Bối cảnh của gã cùng Từ Tử Nham không khác biệt lắm, cùng là con cháu của một gia tộc tu chân tại chốn phi thường xa xôi. Có điều sự đào tạo gã tiếp nhận rõ ràng chẳng đến đâu, căn bản không biết rằng có những người bản thân căn bản không thể dây vào. Mục quang của những người xung quanh nhìn gã mập đều mang theo sự châm biếm nồng đậm. Người sáng suốt đều nhìn ra được đối tượng mà người đón tiếp nhắc đến là tiểu cô nương kia, mà những người ở gần nàng một chút thì lại càng rõ ràng thấy được. Sau khi đạo cô ra tay hất gã mập bay ra, con bọ cạp lam sắc trên tay tiểu cô nương đã nhanh chóng lui vào trong tay áo nàng. Con bọ cạp kia không lớn bằng lòng bàn tay, song trên thân lại hiện quang mang xanh tối. Không cần đoán cũng biết độc tính của thứ đó khẳng định không nhỏ. Nực cười là gã mập thế nhưng tưởng rằng người đón tiếp kia đánh bay gã là để bảo hộ tiểu cô nương. Từ Tử Nham đứng xa xa xem náo nhiệt, cảnh tượng này giống y như trong ký ức, mà gã mập kia cũng rất nhanh sẽ bị đào thải trong trận đấu sau đó. Bất quá tiểu cô nương kia thật đúng là kiêu ngạo, trước sau như một nha. Từ Tử Nham nhìn Từ Tử Dung ngồi ở bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy an ủi, quả nhiên vẫn là đệ đệ của ta tốt nhất. Nghe lời hiểu chuyện, mạnh hơn nhiều so với tiểu cô nương kia. Nghỉ ngơi trong chốc lát, kỳ hạn tập hợp cuối cùng cũng đến. Người đón tiếp của Lưu Quang Tông chậm rãi đứng dậy, mục quang sắc bén quét một vòng. Chúng nhân bị tầm mắt của nàng chạm đến không khỏi chợt lạnh sống lưng, trong lòng vô cớ dâng lên một luồng hàn ý. Có mấy người thần tình cao ngạo, vốn dĩ không coi người đón tiếp kia ra gì cũng thu liễm lại thần tình trên mặt.